Tán tỉnh tổng tài thành vợ quân nhân tập 10. Trung quen lặng một cách kỳ dị. Ngay cả Từ Thiến Lam đang định lại lau bơ giúp Lâm Hà cũng ngẩn ra. Một hồi sau mới hỏi: Lâm tỷ, hôm nay là sinh nhật của chị à? Không phải. Lâm Hà tức lắm nhưng nhận ra giọng Túc Nghệ, chị ta không dám nói năng quá khó nghe. Mau chùi giúp tôi đi. Không phải sao? Túc Nghệ chớp chớp mắt, tỏ vẻ vô tội. Ôi chao, hóa ra em nhớ nhầm rồi. Chẳng lẽ là em nhớ nhầm? Không thể nào. Em nhớ nhầm rồi. Lâm Hà cười giả vờ ngoài mặt. Hôm nay không phải nhật sinh nhật chị. Hóa ra là nhầm thật. Túc Nghệ đi tìm lấy giấy lau mấy cái trên mặt chị ta, thành công bóc được chiếc mi giả ra, nhịn cười nói tiếp. Thật ngại quá, em vì em gái em cứ tưởng sẽ cho chị một bất ngờ thú vị cơ. Lâm Hà lau sạch hết lớp bơ trang điểm trên mặt đã thê thảm vô cùng, nhưng chị ta hoàn toàn không biết, còn quay ra hỏi. Em gái à? Em có em gái hồi nào vậy? Chiếc bánh ngọt Túc Nghệ đập là cái đã được để sẵn ở một bên, còn Trừ Khê thì không. Bánh ngọt lớn vừa ra thì cô nàng đã bốc hết bánh ném rồi. Túc Nghệ cười xí xóa, đổi đề tài. Bánh ngọt bị hỏng mất rồi. Thế này nhá, để em bảo người mang một chiếc khác tới. Em nghe nói gần đây có một cửa hàng bánh ngọt rất ngon đấy. Ngô Tuyết lập tức đi gọi điện cho cửa hàng bánh ngọt, lúc đi tiện tay kéo luôn Trử Khê theo. Ngày kết thúc, cảnh quay của các diễn viên trong đoàn phim không giống nhau. Diễn viên chính thì gần như đều phải ngày cuối mới cùng xong. Loại diễn viên phụ đóng vai trò quan trọng như vai của Túc Nghệ thì cũng phải gần đóng máy mới hết cảnh quay. Từ Thiến Lam thì khác, vai diễn lộ mặt đi ngang qua thì quay xong có thể là đi được rồi. Vậy nên phim mới quay được một nửa, vai của cô ta đã hết cảnh diễn. Túc Nghệ khá là tò mò, chỉ là một vai diễn phụ nho nhỏ kết cảnh quay mà thôi. Lâm Hà sao lại đến mức ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi đây? Dưới tay chị ta còn có vài nghệ sĩ nữa, có một hai người xem chừng khá nổi. Còn bình thường Lâm Hà vẫn hay đi với họ. Hồi mà cô và Lâm Hà vẫn còn hợp đồng, đối phương gần như mỗi tháng chỉ liên lạc với cô một lần, và phần lớn các lần đều là khuyên cô đi tiếp rượu. Nhớ lại những ký ức không mấy tốt đẹp, cảm giác ghét Lâm Hà trong lòng trỗi dậy, dứt khoát quay lưng bỏ đi. Lại ngồi với Lý Mẫn trao đổi chuyện quay phim. Em còn cần phải chỉ đạo diễn nữa sao? Lý Mẫn nói. Quay tới hôm nay, trong đoàn phim này em là người nhập vai tốt nhất đấy. Túc Nghệ nào dám nói tối hôm qua quá phóng túng, nên hôm nay mãi không nhập tâm được. Dù sao An An cũng thay đồ. Cô chỉ cho em chút đi. Ở đầu bên kia Lâm Hà đang soi gương, suýt nữa thì hét lên. Đôi mắt gấu mèo trong gương là cô ta sao? Sao ban nãy cô không nhắc tôi một tiếng, để tôi vác cái dạng này đứng ở đó lâu như vậy? Lâm Hà tức thở hổn hển. Mau lấy đồ trang điểm của cô ra đi, đưa tôi. Cô ta quát tháo một thôi một hồi, đổ đồ trang điểm của Từ Thiến Lam ra đầy bàn, mất nửa tiếng đồng hồ mới trang điểm xong. Cô bị ngốc đấy à? Hôm qua lúc Túc Nghệ phát trực tiếp, sao không biết đường tận dụng lên gõ cửa một cái còn lọt vào ống kính? Lâm Hà biết tin tức Túc Nghệ phát trực tiếp nhưng không mấy để tâm. Nữ phụ muôn kiếp ấy mà, cũng chẳng làm nên cơm cháo gì. Được mấy ngàn tới một vạn người xem đã là khá lắm rồi. Thực sự không ngờ số lượng người xem cô ta phát trực tiếp lên tới tận ngoài trăm vạn. Thậm chí ngay cả lão tổng của Chử thị cũng lên hình. Thế không phải là một lưới tóm gọn cả người trong lẫn ngoài nghề sao? Có Chử tổng ở đó, tài nguyên của Túc Nghệ sau này có lẽ sẽ mỏ tay ôm không xuể. Điểm này tất nhiên là Từ Thiến Lam cũng nghĩ được. Nhưng dẫu thế nào thì cô ta cũng không thể mối mặt đi gõ cửa phòng Túc Nghệ nổi. Cô ta cắn răng bảo, tôi không thèm phim của cô ta. Lúc quan trọng còn bày đặt thanh cao hả? Lâm Hà bực bội. Cơ hội tốt biết bao nhiêu, thế mà lại bị cô lãng phí. Từ Thiến Lam vội nói, không sao đâu, Lâm tỷ này, giờ cô đang hot như vậy, hay là chị chuẩn bị dăm tin bôi xấu cô ta đi, nhất định sẽ thu hút sự chú ý đấy. Tôi làm gì còn cần cô phải dạy sao? Lâm Hà khinh khỉnh liếc xéo cô ta. Kỷ Liêm bị Chử thị đuổi đi rồi, sau này các hạng mục của Chử thị cũng không dễ lấy nữa. Cô ở đoàn phim bao lâu nay, có bắt được quan hệ với ai không? Từ Thiến Lam vụ gật đầu. Trừ Túc Nghệ ra thì với những người khác cũng tạm tạm. Có điều không còn Kỳ Liêm thì không thể tìm người khác sao? Lâm Hà nhíu mày. Để sau nói đi. Quay sang một cảnh bánh ngọt cũng tới, lớn gấp đôi trước Lâm Hà mua. Túc Nghệ chúc mừng kết thúc cảnh quay. Từ Từ Tiến Lam miễn cưỡng cảm ơn. Chuyện này coi như là xong. Lúc trở lại phòng hóa trang, Trừ Khê đang chống cằm cười tủm tỉm. Còn mụ phù thủ kia còn ở ngoài đó không? Thấy cô vào, Trừ Khê ngồi thẳng người lên. Bánh ngọt chị Đạt đã tới chưa? Em có thể đợi thêm lần nữa không? Túc Nghệ nói. Không được, ngồi đó. Trừ Khê ngồi trong phòng hóa trang chờ tò mò muốn chết. Sán lại hỏi. Vừa nãy nghe mọi người nói chuyện em mới biết. Hóa ra Lâm Hà là người đại diện cũ của chị hả? Sao trước đây chị không nói với em? Chỉ hợp tác với chị ta non nửa năm thôi. Có gì hay ho mà nói. Nói thật đi. Có phải là chị có thù oán gì với chị ta không? Trừ Khê chống cằm hỏi. À không, hỏi thừa rồi. Nếu không có gì thì chị đã chẳng chét bánh ngọt khắp mặt người ta. Chị ta làm gì chị? Hạn chế tài nguyên của chị à? Không có chị quay phim? Hay là ép chị ký hợp đồng bất bình đẳng? Túc Nghệ buồn cười nhìn cô em. Em cũng hiểu biết ghê thật nhỉ? Em đoán đúng rồi hả? Túc Nghệ cầm bút chì mày trên bàn lên vạch hai vạch ở đuôi lông mày. Coi như vậy đi. Ngô Tuyết pha một cốc nước mật ong mang vào, để trước mặt Túc Nghệ. Thấy người có mặt đông đủ rồi, liền bắt đầu hội nghị phê bình. Trừ Khê, em đã bao nhiêu tuổi rồi? Có phải là học sinh tiểu học nữa đâu. Đừng có thấy người mình ghét lại làm những cái chuyện ngây thơ kiểu này nữa. Cả cô nữa. Con bé ít tuổi không hiểu chuyện. Cô chẳng lẽ cũng cải lão hoàn đồng rồi à? Trước mặt bao nhiêu người như vậy, dám ấn bánh ngọt lên mặt người ta. Không biết có bị ai quay được hay không. Lỡ mà truyền thông tùy tiện viết bừa mấy câu, thì không khéo lại tẩy chay đùa con gì chứ đấy. Quan trọng nhất là cô thực sự cố ý làm như vậy. Có muốn tẩy trắng cũng không thể được. Nhìn đi. Túc Nghệ dựa lưng vào ghế. Đây là kết cục của việc em làm bậy đấy. Trừ Khê nhún nhún vai, ngoan ngoãn co người lại chơi game. Ngô Tuyết nói một thôi một hồi, cuối cùng cũng dạy dỗ xong, chợt lưỡi bảo. Quay lâu như vậy, cuối cùng Lâm Hà cũng tới một lần. Chị còn tưởng Từ Thiến La là gà nuôi thả cơ chứ. Ai biết. Túc Nghệ ngáp một cái. Từ Thiến Lam cũng không phải là kém lắm. Chẳng qua là đi nhầm đường. Mặc kệ người ta. Ngô Tuyết thuận miệng hỏi. Sao cả ngày nay em cứ ngáp mãi vậy? Túc Nghệ chớp chớp mắt hồi tưởng nguyên nhân. Cô nhắm mắt lại mỉm cười. Mãi sang chiều An Tuyền mới tới. Lúc cô ấy vào phòng hóa trang thì Túc Nghệ đã đang chợp mắt. Nghe thấy tiếng động, hé hé mắt ra nhìn. Biết là ai tới lại nhắm lại. Chị Nghệ, em xin lỗi. Cô nàng nhỏ nhẹ nói. Em có chút việc. Không tìm được điện thoại. Sau đó có gọi cho chị Tuyết. Nhưng không thấy ai nghe máy. Ý em là tại chị hả? Ngô Tuyết đúng lúc ở ngoài về đi lướt qua người An Tuyền lành lạnh hỏi. An Tuyền vội lắc đầu. Em không có ý đó. Túc Nghệ ngồi thẳng dậy uống một ngụm nước mật ong rồi bảo. Lại đây cái đã. An Tuyền vội đóng cửa lại rồi vào phòng ngồi. Thực ra hồi trước, lúc Ngô Tuyết chọn trợ lý cho chị, thì em không phải là ứng cử viên tốt nhất đâu. Túc Nghệ đi thẳng vào vấn đề. Nhưng lúc phỏng vấn, chị ấy thấy em còn trẻ, dịu dàng, ngoan ngoãn, nên mới ưu tiên cho em. Ngô Tuyết thốt lên. Cái này mà em cũng biết à? An Tuyền e dè gật đầu. Cảm ơn Ngô tỷ. Nhưng An Tuyền này, chị tuyển trợ lý, chứ không phải là tuyển em gái tới để chiều. Túc Nghệ quen diễn vai phản diện, nói chuyện rất dứt khoát, không thong dài. Chị cho em qua chuyện có thái độ không mấy tích cực. Vậy còn chuyện em liên tiếp đi mất tăm mất tích bao nhiêu lần rồi? Rốt cuộc là về chuyện gì vậy? An Tuyền không ngờ đối phương bỗng nhiên lại gây khó khăn. Mắt đỏ hoe. Em... Giữa phòng hóa trang bỗng vang lên tiếng chuông điện thoại. Túc Nghệ kiểm tra điện thoại, giơ tay ra dấu tạm ngừng. Chỉ sau mấy giây cô lập tức tháo bỏ thái độ lạnh lùng nhận điện thoại. Môi mỉm cười, giọng ngọt phát ngấy. Tới Bắc Kinh rồi à? Ừ. Chữ Ưng đang ngồi trên xe. Tối đừng ăn cơm hộp đoàn phim nữa. Anh sắp xếp người mang qua cho em rồi. Túc Nghệ chống cằm. Vâng, tuần sau được nghỉ em sẽ bay về tìm anh. Ngô Tuyết ngồi bên cạnh lạnh nhạt bảo. Cô chỉ được nghỉ có một ngày thôi. Túc Nghệ giơ tay ra giấu xuýt. Chữ Ưng nói. Không cần, tuần sau anh có việc rồi. Túc Nghệ cụp mắt. Được rồi, vậy tuần sau nữa nhé. Hai người nói chuyện một lúc, cúp điện thoại. Túc Nghệ lập tức trở lại về trạng thái ban nãy. Nói đi. Cô bỏ điện thoại xuống chờ An Tuyền giải thích. Là yêu đương hay là có việc gì khác? An Tuyền lập tức đỏ mặt thừa nhận. Vâng, nhưng em không thể nói đối tượng là ai được. Chị cũng không muốn biết. Túc Nghệ ngắt lời. Làm hết tháng này, em đi đi. An Tuyền không ngờ đối phương làm gắt như vậy, tròn mắt nhìn. Chị Nghệ, Trước đây chị không hề nói là không thể yêu đương khi làm việc. Đúng, không hề nói. Tuy nhiên, em đã vô cớ bỏ bê công việc 3 lần rồi. Trừ tính những chuyện khác, tiền lương tốt nghệ trả khá cao. Hai sếp trực tiếp đều là nữ, dễ nói chuyện, không có rắc rối khác. Công việc này có người mới tốt nghiệp đúng là lựa chọn quá tốt. An Tuyển tất nhiên tiếc, mắt đỏ hoe, lệ trực trào ra. Xin lỗi chị, lần sau nhất định chú ý. Đừng khóc. Phải mặt tốt nghệ thản nhiên đưa cho đối phương một tờ khăn giấy. Chị trả thêm cho em 1 tháng lương. Tháng sau đi tìm việc mới đi. Chỗ chị không thể giữ em được nữa. An Tuyền vẫn còn muốn nói nữa, nhưng cửa phòng hóa trang bỗng bị mở ra. Là nhân viên đoàn phim, sau lưng còn có thợ trang điểm. Chị Nghệ, Kha Ca đến rồi. Đạo diễn Lý bảo 1 phút nữa quay. Túc Nghệ đứng dậy ngồi xuống trước gương. Ừ, dạo này lớp trang điểm rồi qua con đây. Nhân viên đoàn phim chuyển lời xong, đang định đóng cửa đi chỗ khác thì bỗng có người đi ngang qua gọi một tiếng. Người tới đúng là Lâm Hà. Sao, Tiểu Nghệ sắp quay à? Vâng. Lâm Hà gật đầu, làm như tình cờ liếc mắt vào trong rồi mỉm cười với nhân viên đoàn phim, quay người thủng thẳng bỏ đi. Túc Nghệ làm việc luôn luôn quyết tuyệt. Hôm đó quay phim xong về khách sạn, cô liền bảo An Tuyền đi thu dọn đồ đạc. An Tuyền sụt sịt đi gói ghém hành lý. Cô ngồi bên an ủi. Đừng khóc. Không sao đâu. Em nhất định sẽ không gặp phải người chủ hung như chị nữa. Ngô Tuyết không nhịn được bật cười. An Tuyền càng khó chịu nghẹn ngào hỏi. Chị Nghệ, chị thực sự không thể cho em một cơ hội nữa sao? Túc Nghệ thấy cô ấy khóc như vậy, không muốn nói lời quá khó nghe. Mai không cần tới phim trường với chị nữa. Em định khi nào về Bắc Kinh? Chị lo vé bay cho. Lời nói này chính là nói thẳng chuyện đã chết rồi. An Tuyền biết không còn đường cứu vãn nên lắc đầu. Em chưa về Bắc Kinh. Đúng rồi, cô quên mất. Bạn trai người ta vẫn còn đang ở đây mà. Cô gật đầu. Được, vậy lúc vào về thì nói với Ngô Tuyết một tiếng. Bảo chị đặt vé bay cho. Nếu trong khoảng thời gian này không có chỗ ở thì cứ ở tạm đây đã. Nói chuyện xong cô bỏ ra ngoài. Ngô Tuyết cũng đi theo ra. Trợ lý mới sẽ chọn cho em một người có kinh nghiệm một chút. Ngô Tuyết suy tính. Ít nhất sẽ không vì yêu đương mà trễ nải công việc. Túc Nghệ gật đầu. Chị xem thế nào rồi tự quyết nhá. Mà sao chị đi với em lâu như vậy rồi mà không thấy chị về Bắc Kinh thế? Bắc Kinh có gì hay đâu. Ngô Tuyết nhún nhún vai. Cha mẹ chị về Nam Hải ở rồi. Túc Nghệ liếc chị một cái không hỏi nữa. Nghĩ kỹ lại, tới đây đã lâu như vậy nhưng cô chưa hề thấy Ngô Tuyết gọi điện cho Lưu Minh Hạo. Lúc quay về phòng, Trử Khê đang chơi game. Thấy Túc Nghệ vào, Trử Khê hỏi. Chị trợ lý kia của chị đuổi thật à? Chẳng lẽ lại còn đuổi già sao? Cô cột tóc lên. Em ở đây cũng lâu rồi đấy, định lúc nào về? Em đâu có làm phiền chị, sao lại đuổi em? Nói xong Trử Khê mới thấy sai ngẩng đầu cãi. Với cả em đến Thượng Hải đâu phải để thăm chị. Hơn nữa, chị cũng đã đồng ý sẽ dạy em cách xử tên đàn ông cặn bã rồi mà. Nhắc tới vị bạn trai cũ của Trử Khê là lúc Túc Nghệ lại muốn bật cười. Vẫn cần xử à? Ý chị là sao? Em yên tâm đi. Cậu ta nhất định chẳng hái được quả ngọt gì đâu. Cứ ngồi yên mà chờ xem. Trử Khê đang muốn hỏi cho rõ thì điện thoại bỗng nhiên kêu lên. Là âm báo của Weixin. Cô nàng mở ra xem. Hơi ngạc nhiên một chút rồi liền đón nở nụ cười. Chị đoán xem, ai nhắn tin cho em? Vừa hỏi xong không cần Túc Nghệ trả lời, cô nàng đã tự khai luôn. Là Dương Nhược Lâm. Cái tên này Túc Nghệ đã quen tai. Cô hơi nhíu mày một chút làm bộ chẳng để tâm. Ồ, Trử Khê không ngờ chị lại phản ứng như vậy. Chị không tò mò à? Trẻ con thật dễ đùa. Túc Nghệ thản nhiên đáp. Cô ấy tìm em, chứ không phải Trử Ưng đâu. Sao chị phải tò mò? Trử Khê buồn bực lắm rồi. Chị không muốn biết chị ấy nói gì với em à? Với một đứa con nít thì có gì hay để mà nói chứ. Chị ấy hỏi em, chị với anh trai em có quan hệ gì? Trử Khê sốt sắng kể. Còn cho em quà nữa, muốn lấy lòng em đấy. Ý tứ chính là chị dựa vào đâu, sao không lấy lòng em hả? Chuyện Túc Nghệ phát trực tiếp cũng thu hút được kha khá sự chú ý. Giờ đoạn video có Trử Ưng xuất hiện vẫn còn đang trên trang đầu kia kìa. Chỉ cần có xem Weibo là sẽ thấy hết. Hơn nữa Dương Nhược Lâm hỏi thẳng tên cô thì càng không thể không biết quan hệ của cô và Trử Ưng được. Cô ngồi xuống đối diện Trử Ưng. Kể cho chị nghe một chút về Dương Nhược Lâm đi. Trử Khê cười. Không phải chị không để ý sao? Chẳng trách em cứ lo lắng chuyện của An Tuyền mãi. Túc Nghệ cười. Xem ra là muốn cùng về Bắc Kinh với cô ấy rồi. Trước đây em từng kể với chị rồi đấy. Hồi nhỏ chị ấy ở gần nhà bọn em, ngày nào cũng đi theo anh trai em. Nhưng anh trai em toàn chơi bắn súng, ngựa gỗ, không chịu dẫn chị ấy đi theo. Túc Nghệ lập tức tưởng tượng ra Chử Ưng nhỏ nhíu nhíu mày, lắc đầu từ chối. Cậu kém quá, tôi không muốn chơi với cậu. Cô phì cười bịt miệng một lúc mới ngừng lại được. Chị cười gì? Không có gì. Cô xua tay. Em kể tiếp đi. Anh đem đi học ở trường, học xong liền nhập ngũ. Chị ấy không có số điện thoại của anh nên đi hỏi em. Chử Khê nói nhỏ. Có điều em không cho. Sau đó năm em lên cấp 3 thì chị ấy ra nước ngoài du học, dạo trước mới về. Túc Nghệ gật gù, cái hiểu cái không, đứng dậy đi tắm. Đợi đã. Chử Khê giữ chặt cô ở lại. Chị không có gì khác muốn hỏi em sao? Hỏi gì? Ví dụ như chị ấy có xinh đẹp hay không, gia cảnh thế nào các kiểu ấy. Chị đâu có thèm để ý. Sao phải hỏi những điều đó? Hơn nữa trước đây không phải em từng nói rồi sao, chị ấy có ngoại hình đẹp, gia cảnh tốt, chị vẫn nhớ mà. Chử Khê tròn mắt. Thế mà chị không sợ anh trai của em bị chị ấy cướp mất à? Túc Nghệ cười cười không nói gì, rút tay ra đi tắm. Chử Ưng nếu có gì với Dương Nhược Lâm thì chẳng đời nào tới lượt cô. Còn hiện giờ Chử Ưng đã là của cô rồi, đừng hòng qua cướp được. Không phải là vì cô tự tin cỡ nào, mà là vì cô có đủ lòng tin đối với Chử Ưng. Không có An Tuyền, Ngô Tuyết cũng phải gánh hết mọi công việc của trợ lý. Hôm đó lúc rời giường, Túc Nghệ cảm thấy rất không ổn, đau đầu vô cùng, cổ họng cũng đau. Ngô Tuyết lo lắng lấy nhiệt kế ra đo. 38.5, sốt rồi. Hôm nay xin nghỉ đi. Ngô Tuyết thấy mắt cô có tơ máu đỏ, đã khó chịu đến vậy rồi. Có khó chịu đâu. Túc Nghệ nói dối trắng trợn, uống một thuốc vào bụng. Mà là ngày nghỉ rồi. Hơn nữa hôm nay cảnh diễn của em cũng không nhiều, giữa trưa là có thể về rồi. Khả năng diễn miễn dịch của cô lúc nào cũng kém như vậy. Mùa hè còn ổn, đến mùa đông nếu như vẫn còn đan trang trong đoàn phim thì 8-9 phần 10 là sẽ bị bệnh. Giờ đã sắp vào thu, trời bắt đầu se lạnh. Đêm về muộn thấy dấu hiệu không khỏe, đã uống thuốc trước rồi mà vẫn không ngờ không thoát kiếp được. Cô mặc một chiếc áo khoác thật dài tới phim trường, khiến không ít người thấy lạ. Sao mặc dài thế? Lý Mẫn chủ động lại hỏi. Không nóng à? Túc Nghệ cười cười. Vào thu rồi, em không mặc là lạnh cóng. Lý Mẫn nói vào chuyện chính. Thế này nhá, Trình An An vẫn chưa tới. Để tiết kiệm thời gian, sửa trình tự quay một chút. Cảnh đầu em diễn với Ngô Kha trước đã. Xem kịch bản hết chưa? Yên tâm, em xem rồi ạ. Em đi hóa trang trước đã. Hóa trang xong đi ra, Ngô Kha đã đứng sẵn sàng. Thấy cô tới, đối phương cũng không tỏ thái độ gì, chỉ gật đầu chào. Dạo này thái độ của Ngô Kha với cô bỗng nhiên thay đổi hẳn. Trước đây lúc nào cũng cười thoải mái, hòa nhã, nói năng ái muội. Sẽ phạm phải. Hơn nữa hiện tượng này chỉ xuất hiện khi diễn cùng cô. Lần nào hại cô cũng phải NG mấy lần. Thật sự là quá mệt. Về chuyện này thì Ngô Tuyết cho rằng là Từ Thiến Lam thổi gió bên gối cho Ngô Kha. Dạo trước truyền thông bên thấy có tin nhật chụp ảnh Từ Thiến Lam ra vào phòng của Ngô Kha. Chẳng qua cuối cùng truyền thông tin này cũng bị Ngô Kha ném xuống. Túc Nghệ không suy đoán gì. Nghề nghiệp của cô tương đối đặc biệt, nhiều khi bị đồng nghiệp ác ý một cách khó hiểu. Cô đoán không nổi tại sao, cũng chẳng muốn đoán nữa. Cảnh quay bắt đầu. Anh dựa vào đâu mà cho rằng tôi sẽ giúp anh? Túc Nghệ tựa vào lan can cười lạnh lùng. Bởi vì tôi biết. Em... Ngô Kha nhíu mày vẻ mặt áy náy. Xin lỗi quên thoại. Lời thoại đầu tiên mà anh cũng quên được sao? Lý Mẫn bất mãn mấy câu rồi quay lại. Lần tới lời thoại được nói trôi chảy, nhưng đến khúc cuối Lý Mẫn lại phải gõ bảng. Cắt. Ngô Kha, anh đứng sai vị trí rồi. Ra ngoài không hình rồi đấy. Ngô Kha lập tức nhận sai. Xin lỗi, là lần nữa đi. Mấy bữa trước trong lòng Túc Nghệ vẫn nể anh là tiền bối nên không muốn tranh cãi với anh ta. Còn hôm nay cô đầu váng mắt hoa, phải nhọc công hơn tuần. Hẳn thường ngày mới có sức diễn được như vừa, thế mà lại bị người ta ác ý phá hoại. Thật không phá nổi. Anh gì cũng dù là tiền tiểu bối lão làng, cố vòng tay hay ôm eo, nghiêm khắc nói. Lỗi phạm phải mấy ngày nay có khi còn nhiều hơn của cả mấy năm gộp lại nhỉ. Đúng sai vị trí, quên lời thoại, bỗng dưng bật cười. Sao sai suốt vậy? Ngô Kha không ngờ cô bỗng dưng lại nổi cáu, mặt cũng sầm lại. Gần đây, đúng là trạng thái của tôi không tốt lắm. Nhưng dẫu thế thế nào, cũng không phiền cô tới giáo huấn tôi đâu. Nhớ chưa? Lý Mẫn, sao lại cãi nhau? Xin lỗi. Ngô Tuyết vội chạy lại. Thực ra hôm nay cô ấy bị sốt, nên hơi nóng tính một chút. Túc Nghệ đanh mặt không nói gì. Lý Mẫn gật đầu. Thế em vì nghỉ sớm một chút rồi lát quay sau. Không phải Lý Mẫn không nhìn ra vấn đề. Thân là một đạo diễn, Túc Nghệ là diễn viên cô thích. Cô bằng lòng mở một cánh cửa lúc chọn diễn viên cho Túc Nghệ. Nhưng trừ chuyện đó ra, cô sẽ không làm gì khác nữa. Túc Nghệ trở lại phòng, sắc mặt cực cực tệ. Trừ Khê ngồi bên thắc mắc. Sao vậy ạ? Ngô Tuyết đóng cửa lại, rót cho cô một cốc nước ấm. Đừng bực mình với loại người đó làm gì, chẳng đáng. Nếu là bình thường thì Túc Nghệ còn nhịn được. Nhưng thời gian sống trong giới này của cô cũng chẳng ngắn. Cô có kiểu diễn viên nào mà chưa dậy. Cô nhận lấy cốc nước, uống nước lạnh một hơi cạn sạch, chui vào góc ngồi. Em không sao. Em để em ngồi một lát là được thôi mà. Mọi người ngồi một chút thì nhận được tin nhắn của Trở Ưng. Đang làm gì thế? Ở phim trường quay. Đối phương nhắn lại rất nhanh. Xảy ra chuyện gì rồi? Chuyện nhỏ. Túc Nghệ ngơ ngác gõ vào điện thoại. Mà sao anh biết? Trừ Ưng. Em không gửi nhãn dán. Sao? Kể anh nghe. Trừ Ưng đáp. Sao? Không kể. Tác giả Khúc Nghệ xoa xoa mũi. Túc Nghệ nương nương. Em bị ốm. Đang sốt, khó chịu lắm. Cô gửi kèm icon gào khóc, tin nhắn nhát gừng. Trước đây mỗi lần gặp phải chuyện gì, bất kể là đau ốm hay công việc có vấn đề, cô đều không nói với người bên cạnh. Vì cô biết rõ chuyện này chỉ có cô mới có thể giải quyết được. Người khác không có nghĩa vụ phải gánh vác những năng lượng tiêu cực đó cùng cô. Nhưng đối với Trừ Ưng, cô bỗng không kìm được. Hơn nữa tuần này không được gặp anh. Càng nói càng không dừng lại được. Vèo vèo một tràng tin nhắn thật dài gửi đi. Sau đó cầm điện thoại ngoan ngoãn chờ tin nhắn trả lời. 5 phút đồng hồ trôi qua, điện thoại vẫn nằm im không một chút động tĩnh. Cô không tin nổi, liên tục bật sáng màn hình kiểm tra những đúng là không hề có một câu, một chữ nào nhắn lại. Cô nghĩ một hồi, rồi nhấp vào soạn tin nhắn gõ 3 chữ. Anh đang bận, xong chưa kịp gõ nốt dấu chấm hỏi, thì thấy trán mình đã man mát, rất thoải mái. Một bàn tay dài rộng áp lên trán cô. Cô vẫn còn đang ngơ ngác, người đàn ông sau lưng cất giọng nam rất trầm. Nóng vậy rồi sao còn tới phim trường? Có lẽ là vì bị sốt nên tốc độ suy nghĩ của cô có hơi chậm chạp, mất một lúc lâu mới quay đầu lại. Người đằng sau trông thực sự rất giống bạn trai của cô. Không không, anh ta hình như chính là bạn trai cô mà. Trừ Ưng thấy cô cứ ngơ ngác mãi, mày anh nhíu lại, dịch tay xuống áp lên má cô. Thu dọn đồ đạc, về thôi. Mắt Túc Nghệ lập tức đỏ hoe, nước mắt nói chảy là chảy, nhưng ngừng thì không ngừng được. Cô cúi đầu lau nước mắt. Dễ xúc động quá. Vui thật đấy. Thực sự là quá vui mà. Uống thuốc xong, hai người trở về khách sạn. Túc Nghệ chóng mặt nằm xuống giường, ôm một bên cánh tay của Trừ Ưng cọ cọ trong vô thức, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Trừ Ưng để cho cô ôm mình, rồi ôm cô vào lòng. Tay còn lại cố gắng kéo màn hình đọc tài liệu về kế hoạch vừa được gửi tới. Mới đọc được vài dòng thì chuông báo thức mặc định của điện thoại vang lên. Màn hình hiển thị một dòng thông báo. Trừ phu nhân, cuộc gọi video. Người nằm bên có vẻ là cảm nhận được thứ gì đó. Cọ cọ mặt vào cánh tay của anh mấy cái nhưng không hề có dấu hiệu sắp tỉnh. Trừ Ưng nhấn từ chối. Con đang ở đâu vậy? Nhận điện đi. Trừ Ưng phân vân một lúc. Cũng không nghĩ tại sao mẹ mình lại có trong danh sách bạn bè trên WeChat. Trước khi quen Túc Nghệ, anh cơ bản chỉ dùng phần mềm chat nội bộ của công ty và tin nhắn điện thoại. Trừ Ưng nhắn lại. Ở Thượng Hải, không tiện. Có gì mà không tiện? Đang họp hay đang lái xe? Không ạ. Đối phương nhanh chóng gửi lại yêu cầu gọi video. Trừ Ưng vẫn tiếp tục từ chối. Trừ phu nhân gửi một nhãn dán tới hình một người phụ nữ cho chu mỏ khóc thút thít như mưa. Hình như là ảnh cắt từ một phim truyền hình nào đó. Mà người phụ nữ đang khóc ấy hiện tại chính là người đang nằm ngủ bên cạnh anh. Anh ấn giữ tấm hình, hình chưa kịp lưu thì đã biến mất. Tin nhắn đã bị rút về. Trừ Ưng nhắn lại dấu hỏi chấm. Trừ phu nhân nhắn tiếp. Đó là gói biểu cảm mẹ tiện tay tải xuống thôi. Bật cười trước thái độ cực lực đứng chính làm rõ mẫu của mẫu thân đại nhân. Trừ Ưng gõ bàn phím, gửi lại một chữ vâng. Chừng nào con về nhà? Có chuyện gì ạ? Mẹ cứ nói đi. Hai hôm nữa là lễ mừng thọ của cụ Dương. Cha bảo con cùng đi nhà mình sang đó chúc họ đấy. Con không có thời gian. Quan hệ giữa nhà mình với nhà họ vẫn luôn rất tốt.

Trước đây từng có không ít chuyện lỡ tay bấm la các tin đồn trên Weibo. Nhưng rốt cuộc là lỡ tay hay muốn kích động gì đó thì ngoài chính người đó ra chẳng ai biết được. Weibo của Túc Nghệ bình thường do công ty quản lý. Một phần cũng là bởi vì Ngô Tuyết biết tính của cô. Để cô tự đăng bài trên Weibo thì rất đáng lo. Thế nhưng Ngô Tuyết cũng đâu cản nổi. Thỉnh thoảng nổi hứng lên là cô lại đăng mấy bài. Ngô Tuyết chửi thầm mấy câu trong họng. Cái cô nghệ sĩ này của cô đúng là chẳng để người khác bớt lo chút nào. Túc Nghệ đang tự vào vai Trừ Ưng chơi Kaikoshin bỗng hắn hắt xì. Trừ Ưng rời khỏi mắt khỏi nhìn tài liệu nhìn sang cô. Hai tiếng đồng hồ trôi qua, anh đã làm quen được với việc đọc tài liệu giữa không gian vang tiếng nhạc nền của game. Sao lại hát hơi rồi? Anh nhíu mày, lại định kiểm tra trán cô. Túc Nghệ vừa chơi vừa lẩm bẩm. Hạ sốt thật rồi, nhất định là có anti fan nào đó đang mắng em. Vừa dứt lời thì cuộc gọi của Ngô Tuyết tới. Xuống máy bay rồi à? Vừa xuống. Ngô Tuyết nói bằng giọng mỏi mệt. Em có thể để chị sống yên ổn 2 ngày được không? Cứ ngoan ngoãn mà yêu đương thôi không được à? Không phải em đang ngoan ngoãn đây sao? Túc Nghệ không hiểu gì hết, cẩn thận nghĩ lại. Đúng là hôm nay mình không hề làm gì cả. Em đã làm gì chứ? Em nói xem. Em không biết thật mà. Cả ngày hôm nay em đều trong khách sạn. Túc Nghệ không chắc chắn lắm, liếc nhìn kiểm tra lại rèm cửa sổ. Hơn nữa rèm cửa sổ cũng không kéo kín. Thật đấy. Dù em có kéo không kín thì cũng chẳng ai dám chụp Trừ Ưng. Ngô Tuyết khai sáng cho cô. Đang yên đang lành, em lại nhảy vào chuyện của Ngô Kha với Từ Thiên Lam làm cái gì hả? Túc Nghệ thấy mình rất vô tội. Ai nhảy vào chuyện của họ chứ? Em... Ngô Tuyết nói một nửa rồi dừng lại, một lúc sau mới nói tiếp. Em có biết là Weibo của em đã bấm like bài đưa tin scandal của bọn họ không? Thật á? Biết tính cô dám làm dám nhận. Ngô Tuyết nghe giọng điệu này xong, mày trao lại càng tỏ ra khinh khỉnh hơn. Hóa ra đúng là trượt tay à? Túc Nghệ chối. Không chừng là lúc chị xem bị trượt tay ấy. Ai rảnh rỗi đi vác cái nick có trên chục triệu fan đi dạo Weibo hả? Thế thì... bỏ lại đi là được chứ gì? Cô đã like 2 tiếng đồng hồ rồi. Còn bỏ làm gì nữa? Túc Nghệ chậc lưỡi. Tuy thực lòng cô rất muốn bấm like, nhưng sợ mình bị kéo vào chuyện này. Sau tin này về họ lại cứ bị cõng thêm cả tên mình vào. Nghĩ đã phiền rồi. Nhưng sau khi biết được chuyện đã like được 2 giờ rồi, thì Túc Nghệ lại lập tức vững dạ. Like cũng like rồi. Đánh chết cũng không bỏ like nữa. Cô ngồi thẳng lên. Chị đừng có vụng trộm lén bỏ like sau lưng em đấy nhá. Làm vậy có cảm giác em hèn lắm. Ngô Tuyết cảm thấy không thể nói nổi chuyện nữa. Taxi cũng sắp đến bệnh viện rồi. Ừ, thôi nhá. Chị không nói với cô nữa đâu. Chờ chị về Thượng Hải rồi bàn tiếp. Chị đang bận việc. Cúp điện thoại, Túc Nghệ lại nằm xuống. Trừ Ưng nhìn cô hỏi. Sao thế? Túc Nghệ rời mắt khỏi màn hình điện thoại nhìn anh. Lúc em đọc tin dạo, lỡ tay bấm like. Like thì sao? Cũng chẳng sao. Túc Nghệ nhìn vào Weibo xem thử. Quả nhiên một loạt các bài viết của đám blogger đều cho cô. Chẳng qua là nó sẽ hiện lên trang chủ. Ai cũng nhìn thấy em đã bấm like vào cái tin về hè đó. Đám blogger này giật tít cũng thật là giỏi. Nào là nick chính chủ của Túc Nghệ bấm like, chuyện Túc Nghệ làm, Túc Nghệ vạch trần bí mật giới giải trí. Kéo xuống dưới thậm chí có blogger còn chỉ ra chuyện họ đều cùng chung một đoàn làm phim, biên soạn ngay cho họ mấy ngàn chữ về cuộc yêu hận tình thù giữa ba người. Mặt cô nhăn như mướp đắng. Trừ Ưng bật cười, xoa xoa nếp nhăn giữa hai hàng lông mày của cô. Like thì like, đừng bận lòng nữa. Anh không biết đâu, cái đám blogger này toàn nói bừa. Cô kéo Weibo, cua cua cho anh xem rồi mới lấy lại. Mở phần bình luận ra xem. Fan của em toàn giống như bậc bề trên của em vậy. Ai cũng bình luận khuyên em đừng làm. Từ sau khi tiếp quản công ty, mảng đầu tiên được Trừ Ưng mở rộng chính là giải trí. Trước đây Trừ Thị chỉ chú trọng đầu tư. Hiện tại đã bắt đầu thu mua một số công ty đại diện, tiến hành sáp nhập, chuẩn bị tiến công chiếm đóng một phần nhỏ của giới này. Dựa theo những con số trên tài liệu, anh thực sự không sao thích nổi cái giới có dày đặc những quy tắc tính toán ngầm này. Vậy mà từ sau khi quen Túc Nghệ, bỗng dưng anh lại nảy sinh cảm giác giới này có vẻ cũng có chút thú vị. Không sao đâu. Anh mân mê vảnh tay cô. Em muốn làm cái gì thì cứ làm. Túc Nghệ cười. Anh chống lương cho em hả? Ừ. Trừ Ưng lầm tay xuống. Còn xoa thắt lưng cho em nữa. Túc Nghệ sợ ngứa, bật cười né tránh, mặt đỏ bừng. Ưng đội, giữa ban ngày ban mặt, anh lại bày trò phóng đãng à? Ngay thấy hai tiếng Ưng đội, Trừ Ưng liền đổi ý rút tay về. Đọc tài liệu tiếp tục. Ở khách sạn nguyên cả một ngày, tối đến lúc anh đang tắm thì có tiếng chuông cửa. Túc Nghệ hơi chần chừ, có lẽ là đồ ăn ngoài chợ Ưng vừa đặt. Cô đặt kịch bản xuống đứng dậy ra mở cửa. Người đàn ông trước mặt mặc tây trang thẳng thớm, vẻ mặt nghiêm túc, cầm hai túi ni lông to. Túc Nghệ giật mình, vội khép bớt cửa lại, nhanh chóng móc xích chống trộm, cảnh giác hỏi: "Ai vậy? Tìm ai?" Người bên ngoài lập tức đáp: "Chào cô, tôi đưa đồ ăn ngoài." "Ồ, vậy cửa hàng của anh tên là gì?" Túc Nghệ quét mắt nhìn anh ta mấy lượt, hơi hé cửa mở ra một chút, nhận đồ anh ta đưa. "Quần áo lao động đổi thành tây trang rồi, đẹp thật." Người ngoài cửa ngẩn ra. "Không phải, tôi..." "Cảm ơn nhé, tôi sẽ chấm cho anh 5 sao. Túc Nghệ rõ ràng không định nói nhiều, cảm ơn xong liền đóng cửa lại. Vừa mở gói đồ ăn ra thì Trừ Ưng tắm xong ra ngoài. "Tôi tới nơi rồi à?" "Vâng." Túc Nghệ bỏ hết đồ ra bàn, mở hết ra xem. Không ngờ trong một túi giấy lại có xếp một sấp tài liệu. "Gì đây?" "Tài liệu công ty." "Vậy à?" Túc Nghệ thuận miệng đáp lại. Đáp xong mới thấy có vấn đề. "Sao trong đồ ăn ngoài lại có tài liệu?" 2 phút sau, Túc Nghệ chạy đi mở cửa. Quả nhiên anh chàng đẹp trai mặc tây trang kia vẫn còn đang đứng ngoài đó. Anh ta vẫn cười. "Làm phiền cô, tôi nói với câu với Trừ tổng giám đốc đi ngay." Túc Nghệ mở xích chống trộm để người ta vào, lúng túng nói: "Xin lỗi, tôi nghe anh ấy gọi đồ ăn ngoài nên cứ tưởng là anh là nhân viên cửa hàng." Trừ Ưng ngồi trên sofa cười tủm tỉm, tới tận khi người ta vào tới nơi mới chịu ngừng. "Trừ tổng, ngồi đi." Trừ Ưng chỉ chiếc sofa nhỏ bên, đợi anh ta ngồi xuống mới hỏi: "Đã điều tra hết về cánh của Kỳ Liêm ở nơi đây chưa?" "Điều tra xong rồi, đây chỉ là một phần nhỏ, còn một ít nữa tôi đang chỉnh sửa lại, định mai sẽ gửi cho ngài. Không ngờ ngài lại tới Thượng Hải." Túc Nghệ vào phòng tắm rửa đũa, quay ra thấy bọn họ đang nói chuyện công việc thì hơi chần chừ một chút. Cuối cùng cô quyết định sẽ vào giường nghe điện thoại trước. Lúc đi ngang qua sofa, người đàn ông níu tay cô lại: "Không ăn cơm còn đi đâu? Không phải mọi người đang nói chuyện công việc sao?" Túc Nghệ nhìn lại anh. Trừ Ưng kéo cô ngồi xuống sofa: "Bọn anh nói chuyện công việc, em cứ ăn đi." Cậu nhân viên cực kỳ thức thời, tự biết bản thân chẳng khác gì một chiếc bóng đèn cao cấp, vội vàng báo cáo nhanh cho xong rồi đứng dậy ra về. Video show ân ái của Boss đã truyền ra trên mạng ở Mỹ. Nhân viên công ty hầu như là ai cũng không biết về Túc Nghệ, nhưng vẫn còn một số thiếu nữ chưa chịu hết chết lòng. Nghe nói anh ta sẽ đi gặp Boss, có muốn đi theo. May là anh ta không chịu, bằng không chẳng lẽ đã bị trừ sạch điểm ấn tượng trước mặt vợ tương lai rồi hay sao? Tối đồ ăn cậu nhân viên đưa tới cực kỳ phong phú, chắc là mua một nhà hàng nào đó. Cơm nước xong xuôi, Túc Nghệ đứng dậy đi tắm. Cởi áo khoác xong mới phát hiện ra mình quên lấy khăn tắm, sợ phòng tắm ẩm nên cô đã đem nó ra ngoài ban công phơi rồi. Cô hé mở, thò đầu ra: "Ưng đội, em quên lấy khăn tắm rồi." Trừ Ưng lật tài liệu đứng dậy ra ban công, sau đó quay vào phòng tắm đưa đồ vào. Lúc nhận khăn, tay Túc Nghệ cọ cọ vào lòng bàn tay anh. Trên người cô chỉ còn một bộ đồ bó sát, vì rửa mặt xong nên tóc bị ướt dán lên hai bên má, nước theo đuôi tóc chảy xuống dưới cằm, nhân đó làm ướt cánh môi. Cô vẽ vẽ vòng vòng trong lòng bàn tay anh. "Ưng đội," cô nhỏ nhẹ gọi, giọng điệu để cám dỗ, "có muốn tắm thêm lần nữa không?" Người đàn ông nhíu mày, ánh mắt sâu thẳm, mất một lúc anh mới trả lời: "Đừng nghịch, không lại cảm lạnh đấy." Túc Nghệ nắm cánh tay anh: "Em hết bệnh rồi, thật đấy." Một phần tay cô lộ hẳn ra ngoài, vừa trắng vừa mảnh mai, bề mặt vẫn còn bọt nước bám lại. Thấy anh không có phản ứng gì, cô tiếp tục: "Thật đấy, không tin anh thử xem đi." Cô ló trán ra ngoài, chiếc áo bó sát miêu tả rõ ràng từng đường cong cơ thể. Trừ Ưng nheo mắt, yết hầu trượt lên trượt xuống, anh khom người áp trán lên trán cô. "Rất mát." "Đúng chứ, hết sốt." Cô chưa nói hết, người đàn ông đã nhẹ nhàng nâng cằm lên phủ kín môi cô. Anh mút nhẹ cánh môi, cắn một cái không mạnh không nhẹ. Túc Nghệ giật mình, muốn lùi người lại nhưng anh vẫn giữ. Đầu lưỡi liền đó ngang ngược cậy mở môi cô. Túc Nghệ cảm thấy như mình lại quay về ngày hôm qua. Cả cơ thể nóng dần lên. Càng hôn, chân Túc Nghệ càng mềm đi, tay phải vịn vào cửa mới đứng vững được. Tư thế này khiến cô cảm thấy ngượng ngùng vô cùng. "Anh vào đi, em đứng mỏi quá." Bất kể là bị sốt hay là khóc, giọng cô vẫn giống như bình thường. Chỉ có những lúc thế này mới có thể nghe được một chút khàn khàn. Giọng cô mềm mại, dễ nghe, âm cuối hơi lên cao, thật hú hồn. Người đàn ông không nói thêm gì, lập tức đi vào phòng tắm. Hai người lại tiếp tục một nụ hôn dài. Bàn tay anh từ từ đi xuống vuốt ve nhảy múa nhẹ nhàng ngẫu hứng. Túc Nghệ bị áp trên tường. Chẳng mấy chốc cơ thể đã mềm mại như nước chảy. Sức nặng toàn thân đưa dở cả dựa vào đôi tay anh. Cô đỏ mặt định vươn tay đi tắt nước. Cả người cô đang định hừng hực lửa. Chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng vào nội dung chính. Không muốn lãng phí thời gian ở phòng tắm nữa. Không ngờ người đối diện bất ngờ nâng đầu gối cô lên. Túc Nghệ còn đang ngỡ ngàng thì cả người đã nhẹ bẫng. Cô giật mình, sợ tới mức không dám cựa quậy. Theo bản năng còng tay ôm cổ anh. Anh mau thả em xuống đi. Chữ ưng mút môi cô thêm một lần nữa. Trêu anh lâu như vậy giờ biết sợ rồi hả? Em đâu có sợ. Chẳng qua em lo lực anh không đủ. Được lắm. Câu này đã thực sự triệt để làm ưng đội ngứa ngáy rồi. Túc Nghệ tự làm tự chịu. Bị áp lên tường quấn quýt hơn nửa tiếng đồng hồ. Cô không có điểm tựa, giống như con thuyền nhỏ giữa biển khơi gặp phải con sóng dữ. Nước biển dập dềnh cuốn cô đi muôn nơi. Nước mắt vương trên khóe mi, đầu tựa vào hõm vai của anh. Cô lắc đầu nói trong vô thức. Sau khi gió êm sóng lặng, Túc Nghệ hoàn toàn cạn kiệt sức lực. Người đàn ông tinh thần phấn chấn vươn bàn tay dài rộng của anh nhẹ nhàng ôm cô về giường. Lúc này ở phòng tắm em nói cái gì anh nhỉ? Anh nói bằng giọng trêu ghẹo, tay vẫn tiếp tục vuốt ve. Túc Nghệ biết điều, không dám trêu anh nữa. Lôi bừa cả loạt thành ngữ ra nói. Em nói quý ngài thân kinh bách chiến, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi à? Ừ thì đúng. Chử ưng cười cắn tai cô. Nhưng không phải thân kinh bách chiến, chỉ có em thôi. Túc Nghệ thực sự nghiêm túc cảm động vài giây, rồi giữ bàn tay hư của anh lại. Mà em còn phải quay phim. Xin được tôi tay đầu hàng. Chử ưng hiển nhiên là vẫn chưa đã nhưng cũng không dám nóng vội gì. Tham lam một chút. Anh gạt tay cô xuống, đứng dậy đi tắt đèn rồi ôm cô vào lòng. Ngủ đi. Đêm đó điện thoại đầu giường réo ầm ĩ. Túc Nghệ hé mắt ra nhìn. Anh đã dậy cho tắt điện thoại giúp cô. Cô nhìn nhìn anh, hình như điện thoại là của cô. Cô lại nằm xuống mơ màng hỏi. Ai vậy? Số lạ. Anh nghe điện thoại giúp em đi. Có khi là chuyện công việc đấy. Chử ưng nghe máy. Là ai? Nói gì vậy? Hình như là chồng sắp cưới của người đại diện của em. Anh ta bảo người đại diện của em ngoại tình. Túc Nghệ im lặng một lúc rồi mới chịu mở mắt. Cô cầm điện thoại alo một tiếng. Giọng Lưu Minh Hạo rất nôn nóng. Tiểu Nghệ đấy à? Tôi là Lưu Minh Hạo. Cô nhất định phải giúp tôi. Ngô Tuyết ngoại tình rồi. Tôi tận mắt nhìn thấy cô ấy đi cùng một đàn ông khác vào khách sạn. Túc Nghệ nhướng lông mày, mất không tới 2 giây để suy nghĩ, hạ giọng bảo. Anh gọi nhầm số rồi. Chử ưng cười khẽ. Gì cơ? Đối phương khựng lại một chút. Có lẽ là để số kiểm tra điện thoại. Không thể nào. Túc Nghệ lập tức cút máy. Chữ ưng mỉm cười. Sao đấy, bao chè à? Vâng. Túc Nghệ thừa nhận, bỏ điện thoại ra bàn. Hơn nữa em cũng chẳng tin lời anh ta. Em tin tưởng bạn mình. Sáng hôm sau cô vừa xuống giường thì nhận được tin nhắn của Ngô Tuyết. Ngô Tuyết nhắn. Chị đã ngoại tình. Túc Nghệ cảm thấy mặt bị vả sưng lên rồi. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 10 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập tiếp theo. Bye bye.